Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, Thánh Nhân Vương. Hành cung tiền điện, có một cái cổ phác đại khí trận đài. Phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án. Đây là Thiên Hoàng tử chuyên dụng truyền tống thông đạo. Một ngày này, cổ trận đài đạo văn tấp nập lấp lóe. Một cái to lớn cánh cổng ánh sáng trong hư không hiện ra. Một đội lại một đội nhân mã đi ra. Một mảnh đen kịt, đi ra thời gian uy phong lẫm liệt. Mà bây giờ đâu? Từng cái toàn thân nhuốm máu. Khuôn mặt có chút uể oải. Thiên Hoàng tử đứng tại một cỗ trên chiến xa cổ. Trên người áo giáp đều vỡ vụn. Tóc tai bù xù. Một mặt âm trầm. Bên cạnh hắn, còn có một vị tóc bạc trắng tổ vương. Mặt mũi của hắn nhìn chỉ có 30 mấy tuổi. Thế nhưng đôi mắt bên trong đều là tang thương. Oành! Ở Thiên Hoàng tử xuất hiện một khắc đó. Cả tòa cổ trận đài nháy mắt vỡ nát ra. Mà còn tại hư không thông đạo bên trong chưa giáng lâm cổ tộc chỉ có thể tự cầu phúc. Ai? Ở đây cổ tộc vẻ mặt đều là vẻ kinh hãi. Nhao nhao hướng bốn phía nhìn lại. Ha ha! Ngốc hoàng tử! Bó tay chịu trói đi. Có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái heo mạng. Chân trời chỗ xuất hiện một cái màu đen đầu chó hư ảnh. Hướng phía bên dưới Thiên Hoàng tử cuồng thổ nước bọt. Đại hắc cẩu, lại là ngươi. Chết! Thiên Hoàng tử khí nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt đỏ lên. Hắn từ phía sau rút ra bảo đao. Bổ ngang đi. Chỉ một thoáng. Gió nổi mây phun. Toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt. Thế nhưng cái kia đầu chó hư ảnh vẫn như cũ bất động như núi. Không hư hại chút nào. Đồ đần. Thật là một cái đại ngốc tử. Không muốn cúi đầu xưng thần. Vậy liền chuẩn bị chịu khổ một chút đi. Hắc Hoàng một mặt diễu cợt nói. Cong, lấy cổ trận đài làm hạch tâm đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Bốn thanh có thể so với thái cổ thần nhạc tiên kiếm hư ảnh bay lên trời. Kiếm khí như biển, xuyên qua trên trời dưới đất. Cả tòa hành cung đều bị một màn ánh sáng càn quét. Đưa nó cùng ngoại giới ngăn cách ra. Ở đây cổ tộc một hồi bối rối. Bọn họ nếm thử mở ra vực môn, xé rách hư không, thế nhưng đều thất bại, thậm chí liền phi hành đều vô cùng khó khăn. Các ngươi vậy mà nắm giữ cổ hoàng trận, đến tột cùng có gì mục đích? Thiên Hoàng tử bên cạnh tôn kia tóc bạc tổ vương đi ra, lạnh giọng hỏi, mục đích nha, tự nhiên là nếm thử thánh nhân thịt mùi vị, thật sự là có phúc ba đời a, chờ nhiều ngày như vậy, thánh nhân không đợi được. Vậy mà chờ đến một tôn thánh nhân vương, chân trời chỗ hiển hiện một cái đầu rồng, dáng tươi cười tường hòa, ta Ngân Nguyệt Thiên Vương tung hoành thái cổ, cái gì chàng diện chưa thấy qua, xưa này chỉ có đế cùng hoàng mới có thể bố trí hoàn chỉnh đế trận. Bằng các ngươi cái này không trọn vẹn đế trận còn chưa đủ tư cách, chết đi cho ta. Ngân Nguyệt Thiên Vương ánh mắt lạnh lẽo, tế ra một cái ngân thương, nó toàn thân ngân quang lóng lánh. Bên trên khác có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hung cầm mãnh thú, một điểm tia lạnh tới trước, sau đó thương ra như rồng, một thương ánh sáng hàn thiên vũ. Thế nhưng, tại chỗ giống như vực sâu như biển kiếm khí dâng lên, ngăn trở Ngân Nguyệt Thiên Vương một kích, phát ra trận trận tiếng leng keng. Cái này, Ngân Nguyệt Thiên Vương lảo đảo rút lui mấy bước, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi. Hắn ở Thánh Nhân Vương trên đường đi rất xa. Chỉ kém một cơ hội liền có thể đi ra một cái đại thánh đường tới. Hắn cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ ngân thương một kích. Cũng là dùng 7-8 phần lực đạo. Không nghĩ tới liền đại trận bên cạnh đều không có đụng phải liền bị cản lại. Đây là cái gì đế trận? Chu tiên trận, có thể chết ở trận này phía dưới. Cũng không tính bôi nhọ ngươi. Thân mã mỉm cười nói. Không, không thể nào, đại trận này sớm đã đánh rơi ở thần thoại thời đại. Ngươi làm sao có thể có được, là được có được trận đồ, bằng tu vi của các ngươi cũng không khả năng bố trí đi ra. Ngân Nguyệt Thiên Vương khiếp sợ không thôi, có phải là thật hay không? Các ngươi thử một chút liền biết, thân mã không còn nói nhảm, rơi thần văn, động đến đại ma bàn, muốn bố trí chu tiên trận, khó như lên trời. không chỉ cần phải lĩnh ngộ Chu Lục Hãm Tuyệt bốn kiếm ý, còn cần lượng lớn thần liệu cùng thần nguyên. Theo lý mà nói, lấy thân mã tu vi hiện tại nhiều nhất chỉ có thể bố trí một góc. Thế nhưng hắn có đại ma bàn, cái này khắc lục hoàn chỉnh chu tiên trận đại sát khí, giảm bớt vô số rườm rà bố trí. Một ngày kia tu vi của hắn nếu là tiến thêm một bước, hư không lên đại trận cũng không phải không thể nào. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, Chu Lục Hãm Tuyệt, kiếm khí không ngừng. Chỉ gặp thân mã hét lớn một tiếng, phiến thiên địa này lập tức có vô số đạo văn dâng lên. Hàng tỷ sợi bốn màu kiếm khí trải rộng trong trận, ngập trời sát khí càn quét thập phương. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp. Đây là một hồi đơn phương đồ sát, máu bắn tung tóe 3000 thước, từng cỗ cổ tộc thi thể rơi xuống, bầu trời bay lên một hồi mưa máu. Ở chu tiên trận bên trong, thánh nhân cũng không thể tự vệ, huống chi những kẻ yếu này đâu. Mỗi một đạo ánh kiếm đảo qua đều có một tên cổ tộc bỏ mình. Kiểu chết cực kỳ thê thảm, nhục thân bị cắt nát, liền nguyên thần cũng bị chém xuống. Tám bộ thần tướng hậu duệ liên tiếp vẫn lạc, một bên thiên hoàng tử trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn vung lên trên tay bảo đao liều mạng chống lại những cái kia ở khắp mọi nơi kiếm khí. Thế nhưng tất cả đều là vô dụng công. Nhục thể của hắn mấy lần bị xé ra, ngũ sắc thần máu bắn tung tóe, liền nguyên thần đều vỡ vụn. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp, chỉ gặp trong trận lục tục ngo ngoe ngã xuống vô số đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ có Ngân Nguyệt Thiên Vương còn tại chống lại, thế nhưng rõ ràng xuất hiện bại tướng, lực bất tòng tâm. Bản hoàng tử nếu là chết đi, trên trời dưới đất đều không có các ngươi đường sống. Hiện tại triệt hồi đế trận, coi như cái gì cũng không xảy ra. Thiên hoàng tử một mặt kinh sợ nói. Đồ đần, đại ngốc tử, người có thể chứng đạo. Bản hoàng danh tự viết ngược lại. Hắc hoàng khinh bỉ nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, thiên hoàng tử thần sắc dữ tợn. Như ưng nhất sắc nhọn trong mắt tràn ngập tinh hồng. Giận không kềm được. Xoẹt, Ngân Nguyệt Thiên Vương há mồm phun ra một phương bảo ấn. Bên trên khắc có rườm rà khắc văn, ở bảo ấn phía trên nhất còn khảm nạm lấy một đầu diều hâu. Thánh uy hoảng sợ, nhường chúng sinh run rẩy. Đại thánh khí, mập mạp, làm hắn thân mã nhanh hô, nhìn đạo gia a, chỉ gặp đoạn đức kích hoạt long văn hắc kim đỉnh. Trong chốc lát, có thành tựu trên vạn đầu rồng lớn màu đen từ miệng đỉnh bay ra. Vô lượng hắc kim điểm lành tuôn ra, từng sợi đế đạo pháp tắc hướng Ngân Nguyệt Thiên Vương càn quét đi. Cực đạo đế binh, đáng ghét, Ngân Nguyệt Thiên Vương còn tại vùng vẫy dãy chết, tăng lớn thần lực chuyển vận chống lại đế khí. Chu, Lục, Hãm, Tuyệt, thân mã thao túng chân trời chỗ bốn thanh tiên kiếm hư ảnh hướng Ngân Nguyệt Thiên Vương bổ tới. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa tuôn ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Vô số vết nứt không gian hiển hiện, tựa hồ liền phiến địa vực này đều không chịu nổi chu tiên tứ kiếm uy lực. Sư phụ ta là Côn Trụ Đại Thánh, quét ngang thái cổ, thiên hạ độc tôn, các ngươi nếu là giết ta, cửu thiên thập địa đều không có các ngươi đường sống. Ngân Nguyệt Thiên Vương sắc mặt đột biến, hắn cảm thấy nguy cơ tử vong, bị cái này bốn thanh tiên kiếm bổ trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đại thánh khí bảo ấn bị long văn hắc kim đỉnh kiềm chế lại. Phân thân thiếu phương pháp, căn bản không có sức chống cự công kích kế tiếp. Ha ha, đây là bản hoàng từ lúc chào đời tới nay nghe được nhất nghe tốt trò cười. Sư phó ngươi là đại thánh, bản hoàng chủ nhân hay là vô thủy đại đế đây? Bản hoàng kiêu ngạo sao? Hắc hoàng cười tiền phủ hậu ngưỡng, thanh âm vang vọng bầu trời. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.